Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, Thiên Nguyên Đan. Nếu có một cái thiên phú siêu việt Quách Vân Nhân xuất hiện, Ân Thái Hòa tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được, có vẻ hơi không dằn nổi, đầu lạp xuống khuôn mặt lên, chậm rãi ngẩng một cái tiếu dung, thanh âm trầm thấp khàn khàn, khe khẽ nói ra, người kia tên gọi là Lộc Vũ, là một cái lưu dân, nhưng biểu hiện không tầm thường. Tất nhiên có thể ở vũ sĩ thi đấu phía trên bộc lộ tài năng mà ra, sở dĩ sẽ đem chính mình nói cho Ân Thái Hòa, Lộc Vũ là có cùng với chính mình tính toán, cùng lúc coi như là để cho mình trước giờ tiến nhập Ân Thái Hòa trong tầm mắt. Ở một phương diện khác, Lộc Vũ đối với thực lực của chính mình cũng có chút tự tin, hắn hiện tại đã là hai nguyên tố hóa hình cảnh, hơn nữa tiến độ tu luyện không chậm, dựa theo tính ra, ở vũ sĩ thi đấu đêm trước mới có thể đạt được hai nguyên tố hóa hình cảnh đỉnh phong. Mượn nhiều loại võ học, còn có vây quanh ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan tiên khí, tức thì liền Quách Vân có một ít thực lực, cũng tất nhiên không phải Lộc Vũ đối thủ. Có thể không chút khách khí nói, Lộc Vũ hiện tại, kiếm chỉ Lam Nguyệt Thành số 1, ngoại trừ này bên ngoài, Lộc Vũ ở vũ sĩ thi đấu chi lên, khó tránh khỏi biết sử dụng tiên khí cùng với rất nhiều võ học. Đến lúc đó người xem cuộc chiến tất nhiên không phải số ít. Nếu là bị hữu tâm nhân phát hiện, chính mình Vân tiên sinh thân phận, sẽ tiết lộ. Mà bây giờ trước giờ nói cho Ân Thái Hòa, tắc thì là làm cho Ân Thái Hòa biết nói, Vân tiên sinh đối với cái kia là Lộc Vũ lưu dân rất là quan tâm, rất là chiếu cố, một cách tự nhiên, sẽ gặp bỏ đi người bên cạnh nghi hoặc. Lộc Vũ, Ân Thái Hòa thoáng nhíu mày, đối với tên này, cảm thấy một hồi xa lạ, bất quá. Trải qua cùng Lộc Vũ khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn tuyển trạch tin tưởng trước mắt cái này vị thần bí Vân tiên sinh. Đã Vân tiên sinh cảm thấy cái kia Lộc Vũ thiên phú siêu việt, Quách Vân, ta liền mỏi mắt chờ mong. Ân Thái Hòa đối với Lộc Vũ chắp tay, nói, hy vọng ở vũ sĩ thi đấu phía trên có thể nhìn thấy cái kia Lộc Vũ rực rỡ hào quang, có thể đại biểu chúng ta Dương Thủy Châu đi đến Thiên Phương quận. Lộc Vũ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đấu lạp xuống truyền đến một giọng nói, giấu ở đấu lạp xuống khuôn mặt chi lên mang theo một ít nụ cười cổ quái, như vậy khen mình làm cho Lộc Vũ cảm thấy có chút kiểu khác cảm giác. Cũng Ân Thái Hòa nói chuyện với nhau khoảng khắc chi về sau, Lộc Vũ lấy ra một ít trị liệu thương thế vật phẩm. Gần nhất Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó chiến đấu tần suất, những vật phẩm này đều giao cho phía dưới vũ sĩ, Lộc Vũ nói đạo. Bây giờ Lộc Vũ trên mặt nổi thân phận cũng bất quá chỉ là một cái vũ sĩ mà thôi. Mà chính nguyên nhân như đây, Lộc Vũ có chút cảm động lây. Đối với những thứ kia cùng Huyết Linh Thành chém giết vũ sĩ, có thể giúp thì giúp. Phản chính hắn bây giờ tinh thạch rất nhiều, mua một ít bình thường sử dụng vật phẩm, không ở nói xuống, cũng tốn hao không được nhiều thiếu. Đa tạ Vân tiên sinh. Ân Thái Hòa vội vàng tiếp nhận vật phẩm, chắp tay nói, mấy ngày này, nhờ có Vân tiên sinh không lưu dư lực đưa tới những vật phẩm này, mới để cho chúng ta Lam Nguyệt Thành không có chỗ chiếm giữ hạ phong a, đây hết thảy. Ân thành chủ nếu là muốn cảm tạ, liền cảm tạ Trần Kính Vân đi, nếu không phải hắn, ta không thể nào biết nhúng tay những chuyện này, Lục Vũ thản nhiên nói. Trần Kính Vân chuyện tình, Lộc Vũ cũng cùng Ân Thái Hòa nói qua, đương nhiên, Lộc Vũ giấu thực lực của chính mình, chỉ nói mình còn không có xuất thủ. Trần Kính Vân liền trực tiếp đem đối phương cho chu diệt. Đối với Lộc Vũ, Ân Thái Hòa thâm dĩ vi nhiên, nếu không phải Trần Kính Vân, Lộc Vũ đích thật là sẽ không nhúng tay việc này tình. Lần thứ hai nói chuyện với nhau một phen, Lộc Vũ bị đứng dậy đi trở về chính mình ở chỗ. Trở về chi về sau, liền tiến vào tu luyện bên trong. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ở tu luyện bên trong vượt qua. Ngoại giới phát sinh tất cả sự tình, đều chẳng quan tâm. Ông, bên trong căn phòng, từng luồng linh lực, chậm rãi phiêu động, hướng về Lộc Vũ thân thể bên trong. Chậm rãi vọt tới, những thứ kia linh lực không ngừng cọ rửa Lộc Vũ toàn thân. Làm cho Lộc Vũ một hồi sảng khoái cảm giác ở Lộc Vũ trong cơ thể đã là đạt tới một cái bình cảnh. Nhất chỗ địa phương phảng phất bị phong ấn một dạng, chỉ có sử dụng linh lực đem cái kia chi chỗ cho trùng kích ra đến mới có thể đi vào tam nguyên hóa hình cảnh hàng ngũ. Ta trước mắt linh lực còn không có hoàn toàn chắc chắn đem trùng kích mở, linh lực ở trong người vận chuyển nổi lên, dự định trùng kích tam nguyên hóa hình cảnh Lộc Vũ. Chăm chú suy nghĩ khoảng khắc, chính là bỏ qua cái ý nghĩ này. Pháp tu hành chi đạo làm đâu chắc đấy rất trọng yếu. Lộc Vũ vẫn luôn là đang sử dụng các loại gia tốc tu luyện vật phẩm. Căn cơ mặc dù sẽ không xuất hiện cái gì không chặt chẽ tình huống, nhưng tùy tiện trùng kích tam nguyên hóa hình cảnh, một ngày thất bại, tiếp theo trùng kích, không biết bực nào thì tài năng thành công. Đơn giản liền tạm thời bảo lưu lại một phần thực lực. Dựa theo bây giờ tiến độ, ở vũ sĩ thi đấu chi về sau, hẳn là có thể tiến nhập tam nguyên hóa hình cảnh. Tâm lý suy tư về, Lộc Vũ theo giường trên đứng lên, đi tới cửa trước, liền đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng bên ngoài, một đạo thân ảnh chính duyên dáng yêu kiều, chính là Nhan Linh Nhi. Làm sao, ngươi biết ta muốn tới? Nhan Linh Nhi đẹp đẽ cười, cười rợn nói. Lộc Vũ chân mày một cái, ngả ngớn nói, ngươi ta tâm hữu linh tê, ta tự nhiên là biết ngươi muốn tới, tâm hữu linh tê cái đầu ngươi. Nhan Linh Nhi trắng Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, vậy ngươi đoán một chút xem, ta lần này tìm ngươi đến, là muốn làm cái gì? Không đoán, Lộc Vũ khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói, ta nếu như đoán chúng, cái kia ngươi cũng biết nói không có đoán đúng, hà tất phí sức lực không thú vị. Nhan Linh Nhi bĩu môi, đi vào Lộc Vũ bên trong căn phòng, tùy ý ở bên trong phòng nhìn, đồng thời nói, ba thiên sau chính là vũ sĩ tỷ thí, về chúng ta Lam Nguyệt Thành hạng nhất khen thưởng, cũng là đi ra, khen thưởng một viên thiên nguyên đan. Nghe lời nói này, Lộc Vũ hơi nhíu mày, nói, thành chủ thật đúng là đại thủ bút a, thiên nguyên đan. Nghe tên cùng phá nguyên đan không sai biệt lắm, hai người công hiệu không sai biệt lắm, đều là tăng thực lực lên, nhưng luận trình độ chân quý, thiên nguyên đan tuyệt đối là viễn siêu phá nguyên đan. Phá nguyên đan có thể khiến người ta thực lực trực tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng chỉ giới hạn ở hóa hình cảnh, mà thiên nguyên đan tuy là không thể để cho thực lực trực tiếp đột phá, cũng là có thể giúp đột phá bình cảnh. Nói cách khác, bây giờ Lộc Vũ nếu có một viên thiên nguyên đan, liền có thể trực tiếp đột phá đến tam nguyên hóa hình cảnh. Nhưng thiên nguyên đan giá trị sai không chỉ tại đây, ở giúp người đột phá bình cảnh chi về sau, thiên nguyên đan còn có thể ngủ đông ở trong người. Nếu là ở tiến hành lần kế đột phá thời điểm, thiên nguyên đan dược tính vẫn lại phát ra đến, khiến cho bình cảnh không còn tồn tại, trực tiếp đột phá, mà loại tác dụng này sẽ pháp tác 3 lần. Nói cách khác, chỉ cần dùng thiên nguyên đan, tuy là trước tiên nhìn không thấy quá rõ ràng tiền lời, nhưng nếu là lâu dài xem, đủ 3 cái tiểu cảnh giới, cũng không có bình cảnh. Cái này giá trị khả năng liền có chút kinh khủng, có thể không chút khách khí nói, coi như là một cái phế vật, chỉ cần có thể thu nạp linh lực, chỉ cần phục hạ thiên nguyên đan, chỉ cần ân tâm tu luyện, không cần từng trải bất luận cái gì kỳ ngộ, cũng sẽ nước chảy thành sông để thăng 3 cái tiểu cảnh giới. Cái này đồng giá trị, tuyệt không phải một lần duy nhất phá nguyên đan có thể so sánh với. Hết chương.